Hệ thống liệp diễm, chương 9, ngũ hành nghịch thiên quyết la la, góc truyện audio.com, đi đến cửa phong của Hồ Bích Trâm, Long Ngạo đưa tay gõ cuộc cốc, cốc, cốc ai đấy, cháu đây bà, ừ, Ngạo Nhi đấy à, vào đi con. Hồ Bích Trâm kêu hắn vào, vâng, sau đó hắn vào thì thấy Hồ Bích Trâm đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh màu hồng, để lộ hai bầu vú căng tròn. Cái bụng phẳng lì không một chút mở thừa nào và cái vùng cấm địa mờ mờ ảo ảo. Phía dưới, khuyến nam nhân nhìn vào thì huyết mạch sôi trào. Long Ngạo cũng dậy nhưng hắn phải giữ hình tương cháu ngon trước mặt nàng, Long Ngạo. Nguyệt Nhi có dẫn cháu đi làm quen với mọi người trong nhà không? Hồ Bích Trâm hỏi, dạ có. Nhưng mà, Long Ngạo hơi do dự, nhưng mà cái gì? Nói với ta biết. Hồ Bích Trâm nhíu mày hỏi, hình như các trưởng lão không thích cháu lắm thì phải, Long Ngạo ngập ngừng nói, hứ. Không phải bôn chúng không thích gì cháu đâu, chắc chúng sợ cháu về làm con nuôi, có thể cướp địa vị gia chủ đời sau của Lâm gia đấy. Hồ Bích Trâm tức giận nói, cháu đâu có muốn cướp gì của họ đâu, cháu chỉ cần ở bên bà và mẫu thân là cháu vui rồi. Long Ngạo ngây thơ nói. Không cháu nhất định phải tranh cho bà, thống nhất không có con trai, cháu phải tranh cái chức đấy cho bà ấy cho bà, nếu để cái bọn đó giành được chức gia chủ thì chúng ta không sống yên thân. Trong cái nhà này đâu, Hồ Bích Trâm trầm giọng nói, nhưng mà, cháu cũng không phải con cháu Lâm gia thì sao có thể tranh cái chức gia chủ này. Long Ngạo hoài nghi hỏi, cái này, thì để tính sao? Bây giờ tới đây thôi để sau rồi nói. Nếu không chiếm được cũng không sao. Chỉ cần không để nó lọt vào tay bon trưởng lão có tâm địa hiểm độc. Gian xảo là được, Hồ Bích Trâm nói, dạ vâng, con đi tắm. Rồi vào đây, nói chuyện với ta cho vui. Rồi đi ngủ, Hồ Bích Trâm dịu dàng nói. Nhà tắm ở chỗ nào thế bà? Long Ngạo hỏi, con đi thẳng về bên trái. Vẹo phải thấy phía trước có hồ nước đấy. Thì bài tắm, ta có để nước ấm cho con rồi, Hồ Bích Trâm chỉ đường đi cho Long Ngạo, vâng. Sau đó hắn đi theo hướng dẫn của nàng ta, đi thẳng về phía trước, vèo phải thì thấy phía trước hắn là một hồ nước khá lớn. Thế là hắn cởi đồ, và nhảy vào trong hồ nước, à thật là thoải mái. Từ lúc mình đến thế giới này đến nay vẫn chưa được tắm. Nếu cứ không tắm mình sẽ mộc nắm mất thôi. Long Ngạo thoải mái rên rỉ, nằm trong hồ nước tắm thì hắn chợt nhớ, hình như từ lúc làm tình với Lan Như Nguyệt thì hắn chưa vào xem thông tin mình thì phải. Thế là hắn mở thông tin của mình lên, thông tin cá nhân, tên, Long Ngạo tuổi, 12 tuổi, danh tính, đệ tử nữ thần sắc dục huyết mạch, có công dụng khơi dậy máu dâm trong người chủ nhân khi gặp gái đẹp, cấp bậc. Luyện khí tầng 6 hậu kỳ, kinh nghiệm, 4155, 5000 XP, binh khí, súng lục Anaconda, vũ khí, âm dương thí thần trảm tấn công, 728, phòng thủ, 821, nhanh nhẹn, 734, may mắn, 50, mị lực, 85, tiểu oai oai, 7cm, đã được giao hợp hậu cung, Lan Như Nguyệt, điểm sắc dục. 359. Xem xong bản thông tin của chính mình, hắn thấy khá hài lòng. Xong rồi hắn kích vào túi đó xem. Bên trong có một cây súng Anaconda, hai thẻ triệu hoài, một vé quay may mắn, một tấm phù thoát thân, một cái vòng thiên sứ, một cái áo choàng màu đen, một chiếc nhẫn không gian chứa vật sống. Hắn thấy trong túi của mình cũng được nhưng thiếu vũ khí cân chiến. Ngày mai phải xin bà một cái mới được, nghỉ thế xong, hắn liền lấy tay kích vào vé quay may mắn, cũng như lúc trước một ban quay hiện lên trên bàn, các loại đồ vật như công pháp, vũ khí, đan dược, Pokemon, vân vân và vân vân, vòng quay bắt đầu chạy thật nhanh, rồi sau đó dần dần chậm lại rồi dừng lại ở khu công pháp, đinh. Chủ nhân nhận được ngũ hành nghịch thiên quyết. Ngũ hành nghịch thiên quyết chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất là giúp người sử dụng pháp quyết trực tiếp hấp thụ linh khí ngũ hành trong thiên địa cho mình sử dụng. tốc độ còn nhanh hơn người khác 10 lần. Tầng thứ hai là trực tiếp giúp người dùng hấp thụ ngũ hành tinh hoa trong vạn vật. Chỉ cần có ngũ hành chi khí bên trong thì có thể trực tiếp hấp thụ vi đi. Dược thảo, chỉ được luyện đan sư luyện thành đan dược thì mới dùng được. Chỉ có số ít thì trực tiếp dùng. Còn có nghịch thiên quyết thì trực tiếp hấp thụ tất cả tinh hoa ngũ hành có bên trong chung. Linh khí cũng vậy, chỉ cần chạm vào thì cũng trực tiếp hấp thụ, nhìn bề ngoài thì vũ khí đó không thay đổi gì. Nhưng bên trong đã không còn linh khí, chỉ còn là một vũ khí bình thường thôi. Bởi vậy, pháp quyết này quá bá đạo nên được người đời đặt cho cái tên là cướp đoạt chi quyết. Bởi vì pháp quyết này quá bá đạo khiến cho thiên địa mất cân bằng vốn có của nó. Nhưng thiên địa cũng không thể can thiệp quá sâu vào sự vận hành của thế giới. Mà bộ pháp viết này cũng có một khó khăn, đó là người tu luyện pháp quyết này phải có đầy đủ ngũ hành thiên địa linh căn. Có nghĩa là phải có kết nối sâu xa với thiên địa từ lúc sinh ra. Cho nên đến nay vẫn chưa có ai tu luyện bộ công pháp này được cả. Ngoài Long Ngạo, hắn có đầy đủ ngũ hành thiên địa linh căn, bởi vì khi chế tạo ra thân thể cho hắn, sư phụ thần nữ đã lấy ra 5 viên ngũ hành thiên địa thần thạch thời Hồng Hoang. Sau đó dung hợp với cơ thể của hắn tạo nên ngũ hành thiên địa linh căn, giúp hắn tu luyện pháp quyết này. Không biết nàng đã tìm 5 viên thần thạch này ở đâu. Nếu mà lấy ra một viên thì các vị thần có thể đánh bể đầu để cướp đoạt. Nhưng nàng không ngờ lại lấy cả 5 viên để cho Long Ngạo. Bởi thế mới thấy nàng rất đặt nhiều hy vọng và kỳ vọng vào Long Ngạo. Sau khi nhận được pháp quyết từ hệ thống thì, một luồng thông tin khổng lồ trong pháp quyết khiến cho hắn đau đầu chết đi sống lại. Một hồi lâu thì cơn đau mới dừng lại, và những thông tin ấy như khắc sâu vào trong não của Long Ngạo không bao giờ quên, thật là một pháp quyết bá đạo. Cái này cộng với giết quái lấy XP thì không còn gì bằng. Long Ngạo cảm khái, hệ thống này bây giờ ta muốn sử dụng thẻ triệu hoài. Nếu nhân vật được triệu hoài ra có thể hay không để tạm nàng trong không gian hệ thống? Long Ngạo hỏi, có thể nhưng không được quá lâu. Chỉ để nàng được trong này 3 ngày thôi. Nếu lâu hơn thì nàng ấy sẽ chết. Không gian này chỉ có thể chứa được ý chí của chủ nhân mà thôi. Hệ thống tường tận giải thích, triệu hoài nàng xong không thể để nàng ở ngoài được. Phải cho nàng ở đâu đây ta? Long Ngạo vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Chủ nhân ngài chẳng phải còn nhẫn không gian chứa sự sống sao? Có thể để nàng trong đó. Hệ thống nhắc nhở Long Ngạo, đúng rồi. Thế mà mình không nhớ, sử dụng thể triệu hoài thôi. Không biết lần này sẽ triệu hoài ra ai đây? Thật là hồi hộp, Long Ngạo nhấn vào thẻ triệu nhân một đinh. Chúc mừng chủ nhân đã triệu hoài được nhân vật La La, con gái của vua vũ trụ Develop trong chuyện To Love Du. Sở thích của cô gái này là chế tạo những đồ vật có ích. Nhưng lúc nào những vật cũng trở nên quái gở gây hại cho Rito. La La vẫn còn trinh, đinh, bởi vì được triệu hoài cho nên nàng ta vẫn có ký ức của mình. Cho nên mong ký chủ cố gắng tán đổ nàng ta. Xin hết bịch ui ra. Trên không trung của không gian của hệ thống bỗng dưng xuất hiện một vòng xoáy. Sau đó từ trong vòng xoáy rơi xuống đất một cô gái. Sau khi rơi xuống mộng nàng chạm đất, nên đâu quá kêu lên. Cô gái này có mái tóc màu hồng lược mà thân hình gợi cảm. Đang mặc một bộ đồng phục váy nhắn học sinh, nàng không sao chứ? Long Ngạo vội vàng tới đỡ nàng ta. Không sao, ở mà ta đang ở đâu đây? Mà anh là ai? La La vô thức trả lời, sau đó nghi hoặc nhìn chung quanh mà hỏi Long Ngạo, ừ thì đây là trong không gian của ta. Còn ta là người đã triệu hoài tới đây. Long Ngạo trả lời nàng, là không gian của ngươi có nghĩa là đây là một không gian tách biệt với bên ngoài à? La La nhìn chung quanh rồi sau đó hỏi Long Ngạo, ừ à, sao ngươi lại triệu hoài ta? Ta cũng không biết, có cách nào để ta trở về không? Ta cũng không biết, thôi được rồi. Nếu đã không về được thì ta ở lại đây luôn. Ta cũng không trách ngươi đâu, ở cảm ơn nàng. Hắn giang tay ôm nàng vào lòng, á, ngươi buông ta ra. La La giật mình hét lên. Nhưng không biết sao tim nàng lại đập thình thịch, ta xin lỗi nhá. Long Ngạo buôn nàng ra, không? Không sao, La La đỏ mặt nói, La La này nàng có thể ở không gian này mấy ngày không? Sau mấy ngày ta sẽ đưa nàng ra ngoài đi dạo nhé. Long Ngạo nói, ừ ta cũng muốn ở trong này mấy ngày để nghiên cứu không gian này. La La trả lời, ừ, ta đi ra ngoài nhé, mấy ngày sau ta vào đón nàng ra ngoài. Sau đó hắn biến mất, sau khi từ không gian ra ngoài hắn đứng dậy mặc quần áo. Sau đó đi tới giường của Hồ Bích Trâm, cách chương.